bỗng nhiên trở thành vương phi rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Từ Á Ngôn cũng tự thấy bản thân không phải là người nghe lời ngoan ngoãn gì, nếu không khi trước cũng đã không quẩy Từ ra cả ngày gà bay chó sủa, vậy mà không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Tần Thời Y đều thấy mặt đỏ tay run, tim đập thình thịch, bị hắn chạm vào một cái là cả người lập tức mềm nhũn. Nếu là trước kia nghe những lời dụ dỗ này nhất định Y sẽ hung hăng mắng. Ta việc quái gì phải đi với ngươi, muốn đi thì tự đi một mình đi. Hoặc là, nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát như vậy, ngươi muốn đè ta hay gì? Ấy vậy mà Từ Á Ngôn bây giờ chỉ ngơ ngác gật đầu làm theo ý hắn, thậm chí còn nghĩ hắn có đè mình thật cũng không sao. Càng ngày càng cảm thấy bản thân dần hết thuốc chữa, rõ ràng biết rõ xung quanh Tần Thời như một hố sâu không đáy, nếu bị quấn vào đừng nói là thoát ra, chỉ sợ bất cẩn một chút thôi ngay cả xác thịt cũng không còn. Vậy mà y vẫn cứ như con thiêu thân cố chấp lao đầu vào, muốn gần gũi hắn, muốn bên hắn, trong mắt y xung quanh hắn không phải là hố sâu mà là mật ngọt, được bố thí nếm thử một lần lại tham lam muốn nếm thêm nhiều lần nữa. Giống như là một người luôn cô quạnh bao nhiêu năm, đột nhiên biết được thế nào là cảm giác rung động đầu đời, trái tim lần đầu vì một người mà nhảy nhót kịch liệt, muốn cùng hắn dây dưa cuốn quýt, cho dù đó có là cơn đau dày xéo cũng vẫn cảm thấy mãn nguyện. Còn Tần Thời à, Từ Á Ngôn cũng không biết hắn thật ra coi y là gì nữa, ban đầu ngờ ngợ hắn thích y, nhưng khi chính miệng hỏi, sự do dự của hắn đã làm y tỉnh mộng. Ngay cả thời gian gần đây lời đồn bên ngoài nói y là do hoàng thượng cài vào ép gả cho hắn, hắn không hề tức giận. Ninh Dương quận chúa nhiều lần mắng mỏ y không xứng với hắn, hắn cũng im lặng, xảy ra chuyện lớn gì hắn cũng chưa từng nói với y, cho nên suy ra là chỉ có một mình y si tâm vọng tưởng, can tâm bị cuốn vào vũng lầy này mà thôi. Từ lần đầu tiên đó hai người vẫn chưa thân mật thêm lần nào, không phải do Tần Thời hết hứng thú với y rồi mà là kinh nghiệm của hắn. Quá tệ, lần đầu đã vội vội vàng vàng chưa nói, còn không biết thương hoa tiếc ngọc chỉ biết hùng hục lao đầu vào theo bản năng, không những làm Từ Á Ngôn đau còn khiến y bị ốm suốt nhiều ngày. Là nam nhân ai lại muốn thừa nhận cái chuyện mất mặt này, nhưng mà khi nhìn nơi đó của y sưng vù lên còn dính máu đầm đìa, Tần Thời vẫn cảm thấy áy náy không thôi, lần đầu của cả hai lại trải qua một cách tệ hại như vậy. Tần Thời cảm thấy tệ hại nhưng Từ Á Ngôn lại không thấy vậy một chút nào. Thật ra hắn dịu dàng chết đi được nơi hoang vắng mà hắn chọn, ban đầu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng về sau lại rất kích thích. Bầu trời ngày đó y còn nhớ rất rõ, vừa trong xanh vừa tươi sáng, ngay cả đám cỏ bị họ dẫm nát dưới thân nhìn cũng đặc biệt hơn chỗ khác, mỗi lần nhớ lại Từ Á Ngôn đều mặt đỏ tía tai, ngay cả phía dưới cũng dần có phản ứng. Trước kia Tần Thời mắng y phóng đãng y còn thấy oan ức, hóa ra y phóng đãng thật. Vừa mới bước vào trong điền trang, Tần Thời đã ôm lấy eo Từ Á Ngôn dán lên tường hôn ngấu nghiến, bờ môi của Từ Á Ngôn rất mềm, chẳng mấy chốc đã bị hắn cắn đỏ ửng lên, y phục rất nhanh bị ném bừa bộn trên đất, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường. Trong khoảng thời gian này Tần Thời đã lén đọc thoại bàn, ngày đó khi nhìn thấy Từ Á Ngôn đọc trộm thoại bàn trong thư quán hắn còn coi thường y, chưa bước vào cửa mà đã mộng tưởng đến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thì hay rồi, nhân vật chính trong ngòi bút kia lại trốn một góc đọc để lấy kinh nghiệm. A, Từ Á Ngôn ngửa cổ khẽ kêu lên một tiếng, trước ngực bị cắn nhẹ làm đầu óc y cảm thấy mơ màng, lần này Tần Thời còn cẩn thận nhiều hơn, làm cả người Từ Á Ngôn đều ngứa ngáy đến phát điên. Ngón tay của hắn mang theo một chút cao dược thuận lợi tiến vào trong hậu huyệt, nơi đó lập tức nuốt trọn lấy ngón tay thon dài, đã từng nuốt cả thứ to lớn hơn, chỉ với thứ này sao có thể xoa dịu khát vọng đang cuộn trào trong ngực. Từ Á Ngôn co người lại, đôi mắt mông lung rên rỉ. Tử Lan, tiến vào đi. Vào trong ta đi, đợi một chút nữa, ngươi sẽ đau. Tần Thời vẫn rất kiên nhẫn mở rộng cho y. Từ Á Ngôn lắc đầu, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc cầu xin. Ta muốn đau, ngươi làm ta đau đi mà. Sợi dây kiềm chế cuối cùng như đứt tan thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt Tần Thời nóng bỏng nhìn Từ Á Ngôn, ngón tay qua loa rút ra rồi nâng đùi y lên, trước khi tiến vào hắn chậm dần động tác, cơ hoành từ từ nuốt trọn lấy phân thân nhìn có phần gân guốc, đến khi nơi gắn kết của hai người hoàn toàn hòa quyện vào làm một, Tần Thời mới thở ra một hơi. A, Tử Lan, tiếng kêu dần hòa tan vào trong tiếng thở dốc, mỗi cú thúc của hắn đều khiến Từ Á Ngôn mất hết thần trí, đâm sâu vào nơi tận cùng nhất trong lòng y, cả người như nằm giữa bờ cát mặc cho sóng biển liên tục xô vào, vừa mãnh liệt vừa điên cuồng. Chỉ có như vậy trong mắt hắn, ít nhất là thời khắc này mới chỉ có duy nhất hình bóng của y. Tần Thời xoay người Từ Á Ngôn lại, bàn tay to nắm lấy eo từ đằng sau tiến vào. Từ Á Ngôn cúi đầu xuống cắn chặt vào tay kìm lại tiếng nức nở, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Chẳng biết qua bao lâu Tần Thời mới bắn lên trên lưng y một dòng chất lỏng, thứ đó chỉ mang theo hơi ấm nhưng Từ Á Ngôn cảm thấy làn da phía trên như bị bỏng, cả người kiệt sức gục hẳn xuống. Tần Thời thỏa mãn ôm lấy Từ Á Ngôn từ phía sau, bàn tay áp lên mu bàn tay y từ từ đan lại, dường như mọi chuyện ầm ĩ ngoài kia đều không liên quan gì đến hai người, ai muốn tính kế ai, ai muốn giở trò gì đều mặc hết thảy. Từ Á Ngôn đã mệt lắm rồi, hai đùi vẫn không ngừng run lên, nhưng khi thấy Tần Thời ngừng lại, y không biết nghĩ đến gì mà lại cất tiếng thì thào hỏi. Như vậy, là xong rồi hả? Tần Thời khẽ cười, Niệm Nhi còn muốn, Từ Á Ngôn nhắm chặt mắt lại không rõ ràng nói. Trong thoại bản đều viết ngươi có thể liên tục 3 ngày 3 đêm. Tần Thời là người đầu tiên của Từ Á Ngôn, y nào biết thế nào là ngắn thế nào là dài, nói như vậy rất đơn giản chỉ nghĩ là, mấy thứ trên thoại bản đúng là không thể tin được. Vào tai Tần Thời lại thành y chê hắn chưa đủ sức. Tần Thời giật giật khóe môi cảm thấy rất hoang mang, đây là lần thứ 2 rồi, hắn muốn tha cho y mà y lại khiêu khích hắn, này cũng không thể trách hắn đi. Từ Á Ngôn đang định thiếp đi đột nhiên phía dưới lại bị hắn hung hăng tiến vào, lần này thậm chí còn điên cuồng hơn 2 đợt trước, ngay cả tiếng nức nở của y cũng dần trở nên đứt quãng. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Từ Á Ngôn nhắc đến chuyện thoại bàn trước mặt hắn. Cách chương.